Tổng tài Daddy ngu ngốc bảo bảo theo mẹ đây. Chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 148. Trời mưa rất lâu. Cho đến khi anh cảm thấy cơ thể mình đã mục nát vì mưa. Nhưng cô gái nhỏ không bao giờ rời đi. Điều đó khiến anh có ý chí sinh tồn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Sau này nghe ba Cao nói. Lúc tìm thấy cả hai đều đã bất tỉnh. Khi đó, cô ấy còn rất nhỏ. Chỉ mới 8 tuổi. Sau này anh được ba anh lúc đó được người khác cứu giúp. Bị kinh sợ nhưng vẫn an toàn tìm được. Để cảm ơn họ đã cứu mạng anh. Ba anh đã đưa cả nhà Cao Nhã Uyên đến thành phố C. Ba anh đã cho ông ta vốn để làm ăn. Cũng đưa ông ta đi làm ăn cùng và giới thiệu cho ông ta nhiều khách hàng lớn nên ở thành phố C nhà họ Cao mới có ngày hôm nay. Hồi đó, ba anh cũng hứa rằng nếu lớn lên hai con đều đồng ý thì để anh và Cao Nhã Uyên kết hôn. Vì vậy, sau bao nhiêu năm, anh cũng vì chuyện năm đó mà chiều chuộng cô ta hết mức. Anh đương nhiên nghe thấy những người khác đã nói về chuyện của cô ta trước mặt anh. Nhưng trong lòng anh, sự tốt bụng của cô ta khi còn bé đã khiến anh tin rằng Giang Sơn dễ đổi. Bản tính khó rời. Vì vậy anh cố chấp cho rằng bản chất của cô ta không xấu. Sau khi gặp Thẩm Ngọc Lam, anh đã yêu người phụ nữ đó. Anh luôn lo lắng không biết làm thế nào để giải quyết êm đẹp chuyện với Cao Nhã Uyên. Luôn nghĩ có thể giảm thiểu mọi tổn thương với cô ta. Cho dù sau sự việc vừa rồi, anh vẫn không muốn làm tổn thương cô ta bởi vì trong trí nhớ của anh sẽ không bao giờ quên được cô gái nhỏ đã che vết thương của anh. Nhất Phàm, sao anh không nói chuyện? Anh nghĩ thế nào? Cao, Nhã Uyên thấy Ninh Nhất Phàm đang nhìn mình, không nói chuyện nên liền kéo tay áo anh. Ninh Nhất Phàm lắc đầu, giơ tay lên. Theo thói quen muốn xoa tóc cô ta, nhưng ngay lúc giơ tay lên, anh lại từ từ buông xuống. Có những nút thắt, cho dù có cởi trói rồi thì vẫn khó mà trở lại quá khứ. Nhã Uyên, cô có thể đưa ra yêu cầu đối với chuyện giải trừ hôn ước. Chỉ cần tôi có thể làm được. Cao Nhã Uyên rõ ràng là choáng váng khi nghe thấy những lời này. Một lúc sau, cô ta cắn môi. Trầm giọng đề ra một yêu cầu khiến Ninh Nhất Phàm kinh ngạc không thôi. Ninh Nhất Phàm nghĩ rằng cô ta sẽ đưa ra ít nhất một yêu cầu có lợi cho bản thân hoặc nhà họ Cao. Nhưng, vậy hãy lấy lại giấy chuyển nhượng cổ phần mà anh đã đưa cho ba em trước đây được không? Đồng tử Ninh Nhất Phàm khẽ co lại, lông mày nhăn lại, có chút không chắc chắn hỏi. Cô chắc chứ? Cao Nhã Uyên ngẩng đầu nhìn lên. Chạm vào khuôn mặt khó hiểu của anh. Trong lòng cô ta cảm thấy đắc ý. Cô ta hít một hơi rồi nói. Nhất Phàm, anh không nợ em. Tình yêu không phải là chuyện buôn bán. Em hiểu đạo lý này. Ninh Nhất Phàm đứng im bất động lặng nhìn người phụ nữ trước mặt. Lúc này tâm tình anh vô cùng phức tạp. Anh ngẩng đầu liếc qua Cao Nhã Uyên. Ánh mắt dừng trên mặt cô A, Nhã Uyên. Được rồi. Em sẽ không nói lại nữa. Nói nữa, em sẽ hối hận. Nếu anh hạnh phúc, em sẽ rất hạnh phúc. Khi lời này vừa dứt, mắt cô ta lại đỏ hoe. Nước mắt rơi xuống. Nhất Phàm, em chúc phúc cho hai người. Nhất Phàm, cô thầm tỉnh rồi. Giọng nói của Liễu Tự Đồng thời truyền đến. Ninh Nhất Phàm nhẹ vỗ vai cô ta. Không chút do dự quay người lại vội vàng chạy vào trong. Cao Nhã Uyên nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh. Cả người lạnh buốt, cô ta ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu gối, tứ chỉ lạnh lẽo. Ninh Nhất Phàm, làm sao em có thể từ bỏ anh như thế này? Thẩm Ngọc Lam ngồi nửa người trên giường bệnh, nhìn Ninh Nhất Phàm từ bên ngoài xông vào. Cô cong môi cười với anh. Nụ cười đó khiến trái tim Ninh Nhất Phàm bị cuốn theo. Cách chương.